Xin chào quý vị khán thính giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 97 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Cũng xin lỗi các bạn vì mấy hôm vừa rồi mình rất là bận và hiện tại cũng rất là bận, thì không thể đọc được truyện thường xuyên được. Thì lúc nào cũng mong là chỉ đi làm về đọc truyện, nhưng mà cái đấy rất là khó bởi vì còn nhiều thứ phải lo. Ai cũng vậy thôi đúng không ạ? Thì rất mong các bạn thông cảm nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe tập số 97 Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 97. Long Cát công chúa vừa nghe đọc Lăng Hoa cùng Vạn Diệt Chi Chú, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp khuôn mặt Trương Tử Tinh run rẩy. Chỉ nghe trong ý thức oanh một tiếng, cơ hồ trở nên trống rỗng. Độc Lăng Hoa là thiên giới chí độc. Phổ thông tiên nhân nếu chỉ là lây dính trong một nén nhang mà không có giải dược của kim mẫu, hẳn chắc chắn sẽ chết. Mà Vạn Diệt Chi Chú lại là kim châm nguyền rủa lực, người chúng phải do kim mẫu quyết định điều kiện phát tác, cho dù có trốn ra ngoài 33 tầng trời cũng vô phương tránh khỏi. Nặng thì nguyên thần bị hủy, hồn phi phách tán, nhẹ thì hỏng mất tiên thức hóa thành phàm nhân, hơn nữa lại không cách nào có thể hóa giải loại nguyên rủa này. Mọi người vừa nghe đều biến sắc, Khổng Tuyền cũng hoảng hốt vội vàng chạy lại xem tình trạng của Trương Tử Tinh. Chỉ có Hình Thiên là ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ không tin tưởng. Trương Tử Tinh lúc này rốt cuộc cũng chống cự không nổi, ngay cả sức lực để giải thích cũng không còn, đôi mắt chậm rãi khép lại, lâm vào ngủ say. Long Cát công chúa cho rằng hắn bị kịch độc cùng nguyên rủa lực phát tác, tia hy vọng cuối cùng ở trong lòng biến mất, giống như từ vạn trượng thiên giới ngã xuống mặt đất tứ phần ngũ liệt. Giao chỉ kim mẫu loại được cường địch ở trong lòng vô cùng đắc ý, Hạo Thiên thượng đế mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, lần này rốt cuộc cũng nhiều được cái đinh ở trong mắt. Khổng Tuyên vội vàng đem thiên lực dẫn vào trong người Trương Tử Tinh tra xét, vẻ mặt từ lo dần dần đổi thành kinh ngạc và nghi hoặc. Hình Thiên lại hướng về phía hắn gật gật đầu. Khổng Tuyên trong lòng hơi yên tâm, thu lại tiên lực. Long Cát công chúa ngơ ngác ngồi dưới đất, nàng cảm giác xung quanh hết thảy đều dừng lại, ngay cả thị giác cùng thính giác cũng mất đi. Trong đầu quay về những chuyện đã trải qua cùng với Trương Tử Tinh, nhất là cảnh trong mơ cùng ân ái thân mật, cùng với tình cảnh mới rồi trong Khốn Tiền Tháp, thâm tình rào rạt, lập tức nhớ tới tình cảnh hắn ngã xuống trước mặt mình. Cuối cùng tất cả đều vỡ vụn, giống như trái tim của nàng bây giờ vậy. Vất vả lắm mới thấy được chân tình, rồi lại nhanh chóng mất đi. Long Cát công chúa ôm đầu, muốn thoát khỏi những hình ảnh kia, không muốn nhìn chúng tiêu tán, cuối cùng phát ra một tiếng thét thê thiết đến chói tai. Giết được Tiêu Giao Tử làm cho Hạo Thiên thượng đế và Giao Chỉ kim mẫu nhìn nhau mà cười. Đúng lúc tiếng thét của Long Cát công chúa truyền vào tai, tiếng kêu tràn ngập bi ai và tuyệt vọng. Đối với nữ nhi than khóc, Giao Chỉ kim mẫu khóe mắt hơi run rẩy, nét cười ở trên mặt lại tăng thêm vài phần tàn nhẫn. Nhưng đúng lúc này, Long Cát công chúa đang bị giam cầm thì trong cơ thể bỗng bộc phát ra một loại lực lượng kỳ dị. Thiên can đại trận lập tức bị ảnh hưởng, mười đạo kim sắc quang trụ đột nhiên ảm đạm. Hạo Thiên thượng đế và Giao Chỉ kim mẫu đại chấn, muốn điều động chi lực củng cố đại trận, lại phát giác không hiểu vì sao thiên vị chi lực bị phân tán ra hàng triệu chỉ số, nhất thời không thể ngưng tụ. Giao Chỉ kim mẫu ánh mắt dừng lại ở trên người Long Cát công chúa, nghiến răng nói: "Tiện nhân." Long Cát công chúa có khả năng điều khiển được thiên vị chi lực, ngay cả cô cũng không biết mình có loại năng lực này. Giao Chỉ kim mẫu lúc Long Cát công chúa còn thơ ấu, ngẫu nhiên phát hiện ra năng lực này, và đó cũng là bước ngoặt cuộc đời nàng. Từ lúc đó, Giao Chỉ kim mẫu liền coi nữ nhi của mình như khách đinh ở trong mắt, cho nên đúng vào lúc này, ý đồ trừ đi họa lớn, bèn đem Long Cát công chúa đẩy xuống trần gian. Hoặc là hôi yên phi diệt, không còn tồn tại, hoặc là ứng kiếp với phong thần, không thể tạo thành uy hiếp. Hạo Thiên thượng đế đối với Long Cát công chúa vẫn có dã tâm. Khi nàng bị đày xuống hạ giới, còn cố ý phái ra ác thì Huyền Cơ chân nhân âm thầm theo dõi. Không chỉ có thèm khát vẻ đẹp của Long Cát công chúa, mà cũng là do nguyên nhân như vậy. So sánh với dục tâm và lòng đố kỵ của Giao Chỉ kim mẫu, với sự dịu dàng cùng với khả năng điều khiển thiên vị chi lực, Long Cát công chúa càng thích hợp trở thành thiên hậu của hắn. Cho dù hắn cùng với Nguyên Khanh hiệp định thu hồi lại ác thi, nhưng ý niệm này vẫn y nguyên ở trong đầu hắn, không có phai nhạt. Hắn nghĩ rằng chỉ cần tiêu phí chút thời gian đẩy Nguyên Khanh đi, đồng thời tỏ ra quan tâm đối với Long Cát công chúa. Nếu Long Cát công chúa không thay đổi tính nết, tất thảy như tiên nữ bình thường của thiên giới thì sớm muộn gì cũng trở thành vật ở trong tay hắn. Nhưng mà điều làm cho Hạo Thiên không thể ngờ chính là tính toán kỹ lưỡng tưởng như đã nắm chắc ở trong tay, cuối cùng lại không thu được gì. Long Cát công chúa bị đẩy xuống Phượng Hoàng Sơn và đã bị người khác nhanh chân đến trước, còn phát sinh ra quan hệ. Đáng giận nhất là nam tử này lại là người hắn rất thống hận, Tiêu Giao Tử. Long Cát công chúa phát ra lực lượng kỳ dị, ảnh hưởng thực sự rất lớn. 10 cột quang sắc của Thiên Can đại trận càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Cỗ áp lực cực lớn kia cũng theo đó mà tiêu thất. Long Cát công chúa không tự chủ mà bộc phát cỗ lực lượng này, song sức lực của cả hai người đều hư thoát, ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Khổng Tuyên nắm lấy cơ hội thiên vị chi lực yếu ớt, tiên lực đại tăng, đỉnh đầu hóa hư xuất hỗn độn trùng che kín không trùng. Đại trùng quay tròn từng vòng, thản nhiên lấy Trương Tử Tinh làm trung tâm phát ra bảo quang. Nhưng nơi bảo quang đi qua, các tiên nhân đều không tự chủ được mà run lên nhẹ nhẹ, không thể nhúc nhích. Theo sau đó là tiếng chuông hùng hậu vang lên, bảo quang dao động, tiên nhân đang run rẩy trở thành kịch liệt chấn động. Pháp bảo trong tay nhanh chóng ảm đạm rồi vỡ vụt, toàn bộ thiên thể chấn động bị phân giải cho tích ghi thành cát bụi. Hạo Thiên Thượng Đế vất vả tụ lại được vài phần thiên vị chi lực, đem Hạo Thiên ấn tế khởi xuất ra một lượng lớn hào quang bảo trụ chính mình. Giao Di Kim Mẫu khu động tố sắc giới vân kỳ, ngũ sắc giống như vách sắt che trước người. Cho dù như thế, tâm thần hai người cũng chịu một đợt chấn động kịch liệt, giống như nguyên thần muốn phá thể mà ra, tiền thức đã bị tổn thương. Tiền nhân phía sau bọn họ bởi vậy mà thoát khỏi kiếp nạn phân giải, nhưng biểu tình đều thập phần thống khổ, ngũ quan trào máu, tâm thần đại tổn. Trường Thừa đạo nhân cùng với Huyền Cơ chân nhân, tuy là nhị thi phân thân của Hạo Thiên, mặc dù có tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh phong, nhưng không có thiên vị chi lực bảo vệ, có thể dùng tu vi cùng pháp bảo lấy cứng chọi cứng, chịu tiếng chuông này. Huyền Cơ chân nhân nắm bảo vật Hãm Địa Ngọc để bảo vệ tâm thần, tuy rằng khó chịu nhưng cũng chịu nổi. Chỉ là một lần nữa pháp bảo cực khổ tế luyện Hãm Đại Ngọc cũng đã xuất hiện thêm một vết nứt. Tình trạng xấu nhất chính là Trường Thừa đạo nhân, xích ảnh kiếm ở trong tay hắn mất đi, không thể phát ra pháp hỏa, chỉ có thể phát ra kim quang chống đỡ, bị tiếng chuông đánh cho sơ lụi, khuôn mặt trắng bệch, biểu tình đau khổ, hiển nhiên không dễ chịu gì. Khổng Tuyên phát ra đợt công kích có phạm vi cực lớn này, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, xem ra lực lượng tiêu hao đi không nhỏ. Bên này, Hoa Văn Hóa Xà ở trên vai Hình Thiên, trong mắt bỗng bắn ra kiều hận mãnh liệt, khẩn trương huy động kiền thích thần phù. Tiếng chuông vừa tắt, Hình Thiên đã phi thân lao tới, mục tiêu chính là Trường Thừa đạo nhân. Hắn thành thạo tiến vào cảnh giới kỳ diệu, kiền thích thần phù trong tay tỏa ra quang mang chói mắt, dẫn theo sấm chớp hướng về Trường Thừa đạo nhân mà thôn phệ. Vừa rồi Trường Thừa đạo nhân hao phí hầu hết tiên lực chống đỡ tiếng chuông, đúng là lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh, bạc nhược hoàn toàn. Xích ảnh kiếm khắc chế Hình Thiên đã bị Khổng Tuyên thu mất, như thế nào mà ngăn cản được một búa kinh nhân này của Hình Thiên? Trông thấy hung thú tới sát người, chỉ có thể ra một đạo kim quang chống đỡ. Hạo Thiên Thượng Đế thấy thiện thi của mình gặp nguy cấp, Hạo Thiên kính bắn ra một đạo bạch quang hướng về Hình Thiên đánh tới, với ý đồ vây ngụy cứu triệu. Không ngờ Hình Thiên không để ý tới công kích của Hạo Thiên kiếm, đúng là cho dù phải liều mạng cũng muốn toàn lực đánh một chiêu lấy tính mạng của Trường Thừa chân nhân. Nói ra thì chậm, thực tế là nhanh như chớp, bạch quang của Hạo Thiên kính đã đánh tới Hình Thiên, chúng ngay giữa ngực, tạo ra một lỗ thủng lớn thấm đẫm màu huyết. Cùng lúc đó, thích thần phù cũng đã bổ tan kim quang của Trường Thừa đạo nhân, chạm xuống mạnh, điện quang lóe sáng, hai người lập tức đổi chỗ. Hình Thiên chém ra một kích này, nguyên khí đã đại thương, hơn nữa vết thương lại trở nên càng trầm trọng, che vết thương trước ngực, đứng thở dốc, mà Trường Thừa đạo nhân lại ngây ngốc, vẫn đứng với tư thế phòng ngự. Gió nhẹ thổi tới, thủ cấp của Trường Thừa đạo nhân điệu nghệ rơi xuống, ngay sau đó là tứ chi phân đoạn, nhất đạo lục đoạn, ẩn chứa năm tuyệt cường công kích, đều nhắm chính xác vào điểm yếu của Trường Thừa đạo nhân. So sánh với lúc ở Thù Dương Sơn phá nát thân hình lục yểm, chỉ có hơn chứ không kém, mà một búa này mang theo cả lực lượng suốt đời của Hình Thiên, công kích không chỉ vào thể xác mà cả nguyên thần, lực sát thương là vô cùng lớn, ngay cả huyền tiên cũng vô pháp chống đỡ. Lúc này hỗn độn trùng đúng lúc lại vang lên, những lực lượng chưa tiêu tán chịu tiếng chuông lập tức hô lên một tiếng biến thành tro tàn, hoàn toàn dập tắt sinh cơ của Trường Thừa đạo nhân. Hạo Thiên Thượng Đế thiện thi có được Huyền Thiên Thượng Giai đỉnh phong cảnh giới Trường Thừa đạo nhân, ngay tại trước mắt bổn tôn đã bị Hình Thiên một búa chôn vùi. Một màn này đã làm cho Hạo Thiên Thượng Đế như bị sét đánh, chỉ cảm thấy ong ong. Hắn tu luyện chính là Trảm Thi chi đạo, vốn đã chém ra hai thi, nếu có thể chém ra chấp niệm bản thân tam thi hợp nhất, liền có cơ hội lãnh hội vô thượng hỗn độn, trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hiện giờ Hình Thiên và Khổng Tuyên đã diệt đi thiện thi của hắn, việc này đại biểu cho việc Hạo Thiên vô pháp đạt được chí cao cảnh giới. Hạo Thiên Thượng Đế phục hồi lại tinh thần, trong lòng phẫn nộ tột đỉnh, lửa giận bốc cao quát to một tiếng, lấy Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm nhất tề hướng Hình Thiên đánh tới. Hình Thiên đã lần thứ hai đại náo thiên giới, cũng đúng thời khắc mấu chốt, ám tập hiển nhiên đáng giận nhất. Giao Chỉ Kim Mẫu âm thầm vui sướng, nàng vốn là lo lắng thực lực của Hạo Thiên quá mức bành trướng, e rằng tương lai sẽ bị khống chế. Hắn trở thành độc tôn trên thiên giới, hiện giờ địch nhân đã bị hủy đi một thi, quả thực đúng với tim đen của thị. Kim Mẫu tuy rằng ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hành động lại không chậm trễ, phối hợp với Hạo Thiên lấy kim châm công tới. Hiện giờ Tiêu Dạ Tử đã trúng độc, vô phương cứu chữa, Hạo Thiên mất đi thiện thi, nếu có thể diệt được đại kình địch Hình Thiên này, xem như là kết cục hoàn mỹ. Hình Thiên lúc này đã bị trọng thương, tất nhiên là vô lực ngăn cản thế công của tam đại cường giả, mắt thấy nhưng vô lực không thể tránh khỏi. Đột nhiên ngũ sắc quang hoa bỗng xoay trước người hắn, giống như một viên thuẫn. Hạo Thiên Ấn, Hạo Thiên Kiếm, kim châm đánh xuống viên thuẫn, tựa hồ như không chịu được, lần lượt ly khai về hai phía. Hình Thiên hướng phía Khổng Tuyên gật đầu, trong lòng hết sức biết ơn, lùi về phía chúng nhân tụ hợp. Hạo Thiên Thượng Đế dĩ nhiên không chịu bỏ qua, cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu, Huyền Cơ chân nhân trước sau bày tới muốn lấy tính mạng của Hình Thiên đang trọng thương. Khổng Tuyên hư lạnh, che trước mắt Hình Thiên, hỗn độn trùng lại vang lên mãnh liệt. Đợt công kích chỉ nhằm vào một người, tiên thạch trôi nổi xung quanh đều không thấy dao động, nhưng ba vị Huyền Tiên Thượng Giai đỉnh phong cường giả lại đồng thời kịch chấn, cường lực kích tới. Giao Chỉ Kim Mẫu biến sắc, tổ sắc giới vân kỳ thu hút khí trời rồi đột nhiên mở ra. Hạo Thiên Thượng Đế trong mày, tựa hồ cầm Hạo Thiên Kính cũng không vững, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt. Huyền Cơ chân nhân là khó chịu nhất, thống khổ ôm ngực, mà hãm đại tinh ngọc cuối cùng cũng chống đỡ không nổi vỡ vụn. Hạo Thiên Thượng Đế bị hủy mất thiện thi, sợ ác thi gặp chuyện, huống hồ lúc này Long Cát công chúa quấy nhiễu lực lượng chưa hoàn toàn triệt tiêu, thiên vị chi lực phân tán vẫn chưa thể sử dụng thuận lợi, rất khó có thể khắc địch, đành phải lệnh cho Huyền Cơ chân nhân lùi lại. Khổng Tuyên biết rõ tại đây là bên trong thiên giới có được vị giai lực, Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu tựa hồ nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng, mà việc thi triển hỗn độn trùng cũng tiêu hao một lượng lớn tiên lực, đối với mình thập phần bất lợi. Huống hồ Hoàng Huynh còn đang hôn mê bất tỉnh, tình trạng bất minh, ma thần Hình Thiên thương thế cũng đang rất nặng, vì vậy không thể cùng với Thiên Đế Thiên Hậu chiến đấu. Khổng Tuyên nghĩ tới đây, lập tức truyền tin thức cho Vũ Dực Tiên, lập tức mang theo mọi người rời đi. Vũ Dực Tiên tuy bất mãn Khổng Tuyên đối với hắn khoa trên múa tay, nhưng hiểu được tình huống lúc này, lập tức hiện nguyên hình là Kim Sĩ Đại Bàng. Đại Bàng mở rộng thân hình trở nên thật lớn, đưa đám người Hình Thiên, Ứng Long tức tốc chạy đi. Hình Thiên ba người đem theo Trương Tử Tinh cùng Long Cát công chúa đang hôn mê ngồi trên lưng Đại Bàng. Vũ Dực Tiên kêu lên một tiếng coi như báo tin cho Khổng Tuyên, thi triển thiên phú dị năng nhanh chóng hướng về hạ giới bay tới. Lúc này tiên nhân đã bị hỗn độn trùng diệt hơn nữa, những tiên nhân còn lại cũng bị thương không hề nhẹ, làm sao còn dám ngăn cản truy kích nữa. Đã không còn thiên vị chi được trói buộc, thiên phú dị năng không gian khiêu dược của Kim Sĩ Đại Bàng quả nhiên thuận lợi thi triển hóa thành nhất đạo lưu quang, chốc lát đã mất hút. Hạo Thiên Thượng Đế tự biết không thể lưu lại Khổng Tuyên, đành trơ mặt nhìn huyết quang ngày càng đi xa. Kết cục lần này có thể nói là tiền mất tật mang, không chỉ không có được kiều đình mà còn hao binh tổn tướng. Long Cát công chúa đào thoát lại càng làm cho hắn phẫn nộ, chính là tổn thất thiện thi Trường Thừa đạo nhân. Tam thi chi đạo này không hề tầm thường, so với phân thân thuật toán hoàn toàn bất đồng, một khi chém ra liền tương đương với một thân thể khác, không thể lặp lại. Hạo Thiên đã chém ra thành công thiện ác nhị niệm, nhưng hiện tại thiện thi đã hủy, cho dù hắn có thể chém ra tự thân chấp niệm cũng không thể nào tam thi hợp nhất cả. Nói cách khác, Hạo Thiên cuối cùng cũng chỉ có thể đứng dưới thánh nhân mà trông lên, chứ không thể nào đạt được Hỗn Nguyên đại đạo, trừ khi hắn có thể bỏ hết con đường tu luyện trước kia và bắt đầu lại từ đầu. Chuyện này hiển nhiên là không có khả năng xảy ra. điều duy nhất khiến cho Hạo Thiên yên tâm chính là diệt được đại địch Tiêu Giao Tử. Dù chưa có được Kiều Đình, nhưng tại Khốn Tiền Tháp đã chiếm được một kiện dị bảo có uy lực cường đại của Tiêu Giao Tử. Nếu có thể tế luyện thành công, lấy tu vi Huyền Tiên Thượng Giai đỉnh phong quán thi triển, uy lực có thể còn cao hơn cả Hạo Thiên Tam Bảo. Chính là lúc trước đã đáp ứng đem vật ấy cấp cho Nguyên Khanh, chỉ bằng nghĩ ra một biện pháp thoái thác mới là tốt nhất. Tự nhiên muốn đem pháp bảo đó thu về trong tay. Giao Chỉ Kim Mẫu thấy sắc mặt khó coi của Hạo Thiên Thượng Đế, âm thầm cười lạnh. Nhưng nàng nghĩ tới Long Cát công chúa bộc phát ra thiên vị chi lực, tâm tình cũng có chút trầm trọng nói: không nghĩ tới Khổng Tuyên cùng Hốt Độn Trùng quả nhiên khó đối phó, làm thiên giới chúng ta tổn thất trầm trọng. Nhưng bây giờ nôn nóng cũng vô dụng thôi. Việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng Thiên Can Đại Trận đã thu, ngươi và ta nguyên khí hao tổn, chỉ bằng tĩnh dưỡng một thời gian, đợi hoàn toàn hồi phục nguyên khí mới tính tiếp chuyện báo thù. Nói xong nàng dùng một chút rồi nói: ngươi đem kiện nguyên hàm pháp bảo đó cho ta. Pháp bảo kia quả nhiên thập phần lợi hại, ngay cả Tố Sắc Giới Vân Kỳ cũng chịu chấn động không nhẹ, khó khăn lắm mới địch lại được. Nếu luyện tế thành công, tất nhiên sẽ phải huy ra uy lực thần diệu, đến lúc đó sẽ cùng Khổng Tuyên phân cao thấp. Nguyên lai Giao Chỉ Kim Mẫu cũng không quên Hạo Thiên Thượng Đế thu được một kiện pháp bảo như vậy. Hạo Thiên vốn định giấu đi, nhưng lặng lại nói ra như vậy, bởi lúc trước tại Khốn Tiền Tháp, Hạo Thiên đã đáp ứng Kim Mẫu, tuy rằng Kiều Đình không tới tay, nhất thời cũng không thể đặt lòng, nhưng hắn thực sự không muốn giao ra pháp bảo có uy lực kinh nhân này. Lập tức lấy vẻ ôn hòa nói: ta mới mất đi thiện thi, ác thi hộ thân pháp bảo cũng bị Hỗn Độn Trùng phá hủy, không bằng... Giao Chỉ Kim Mẫu dường như sớm đoán được Hạo Thiên sẽ nói như vậy, gật đầu nói: đã như vậy, người trước hết cứ đưa bảo vật cho ta, sau khi tế luyện thành công lại đưa cho ác thi của ngươi sử dụng. Chớ quên rằng hôm nay Trường Thừa đạo nhân kia đã làm mất xích ảnh kiếm của ta đấy. Hạo Thiên vừa nghe tên xích ảnh kiếm, tự biết mình đối lý, đành phải mở nguyên hạp đem pháp bảo cương nha giao ra. Giao Chỉ Kim Mẫu nhận lấy cương nha, hết sức vừa lòng gật đầu, lập tức quay về giao chỉ tĩnh tù. Mới vừa rồi nàng cùng với Hạo Thiên hợp lực thi triển Thiên Can Đại Trận, lại cùng Hỗn Độn Trùng đối chiến, nguyên khí hao tổn không nhẹ, phải lập tức tĩnh dưỡng. Hạo Thiên nhìn Kim Mẫu rời đi, trong lòng thầm mắng nữ nhân này tâm cơ rất nặng, tổn hại tới tình nghĩa, đương nhiên không nghĩ tới mình cũng là nhân vật như vậy. Hắn phẫn nộ nhất vẫn là hôm nay bị hủy mất thiện thi. Thù này không báo, ta uổng làm thiên đế. Hạo Thiên Thượng Đế nghiến răng rồi một câu, phất tay áo hóa kim quang mà đi. Mấy ngày sau, tại Triều Ca, căn cứ dưới đất tại Trích Tình Lâu, Long Cát công chúa khó khăn mở mắt, trước mắt là khuôn mặt thân thiết của Trương Tử Tinh. Long Cát công chúa kinh ngạc nhìn Trương Tử Tinh bình yên vô sự, lại nhìn kỹ xung quanh vách tường kỳ quái, chậm rãi nhắm mắt lộ ra vẻ buồn bã. Thì ra ta vẫn còn trong mộng. Lúc này nàng liền cảm giác có người đang hôn lên trán mình, chần chờ mở to đôi mắt, phát hiện cảnh tượng trước mắt vẫn là như trước, không hề thay đổi. Không như giấc mơ bình thường, tình đại hoàn toàn thay đổi. Trương Tử Tinh nghe đám người Khổng Tuyên kể lại, ngày đó hắn hỗn độn xong hình lực suy yếu, kiệt sức mà hôn mê. Long Cát công chúa tưởng lầm hắn trúng phải độc chú, không thể chữa trị, ngửa mặt lên trời rèn rĩ phát ra thiên vị chi lực kỳ dị, hóa giải Thiên Can Đại Trận, nên mọi người mới bình yên thoát ra. Trương Tử Tinh nhìn đến mặt bi thương của Long Cát công chúa, trong lòng yêu thương vô hạn. Long Cát, đây là mật thất của ta tại Triều Ca, không phải ở trong mộng đâu. Nàng không biết nàng đã hôn mê 5 ngày rồi, làm cho ta vô cùng lo lắng. Long Cát công chúa vẫn chưa tỉnh, vươn tay run rẩy sờ mặt hắn, bị Trương Tử Tinh nhẹ nhàng cầm lấy rắn chặt lên mặt. Nha đầu ngốc của ta, ngày đó không phải đã nói rồi sao, tương lai của chúng ta tuyệt đối không phải mộng cảnh. Long Cát công chúa cảm giác được bàn tay ấm áp của hắn, rốt cuộc cũng tin tưởng không phải là trong mơ. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nước mắt không khống chế được cứ thế trào ra. Trương Tử Tinh đem nàng ôm vào trong lòng. Long Cát công chúa ôm hắn khóc giống một hồi, giống như đem nội tâm bị áp chế ngàn vạn năm một lần trút ra hết. Trương Tử Tinh chính mắt thấy Giao Trì Kim Mẫu đối với Long Cát công chúa là hoàn toàn vô tình. Nghĩ tới ngày đó chính mình đã làm tổn thương nàng, trong lòng càng thêm thương tiếc. Long Cát, là ta không tốt, ngày đó ta không nên nói ra những lời như vậy, làm cho nàng thương tâm. Kỳ thực ở trong lòng ta, nàng vẫn là Long Cát công chúa ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, tình ý dạt dào không chút che giấu. Chàng vì ta mà mạo hiểm lên thiên giới cùng thiên giới chí tôn đối địch, ta làm thế nào lại không biết tâm ý của chàng chứ? Từ nay về sau, ta không còn là thiên giới công chúa nữa, chỉ là thê tử của chàng, cùng chàng đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không rời. Trương Tử Tinh ôm chặt lấy Long Cát công chúa, tất cả đều im lặng, chỉ còn nghe thấy hai trái tim cùng đập một nhịp. Sau ngũ nhật chi mộng, Long Cát công chúa biết mình là thiên giới công chúa, lấy năng lực giao trì kim mẫu và phù nguyên tiên ông, đoạn tư tình này tuyệt không giấu nổi. E sợ liên lụy tới Trương Tử Tinh, liền quyết định dẫn Bích Vân đồng tử quay lại Phượng Hoàng Sơn, trước lúc Trương Tử Tinh đi Kim Kỳ Lĩnh, một bản tống biệt biểu lộ chân tình. Mà khi nàng trở lại Phượng Hoàng Sơn, lại bị giao trì kim mẫu bắt gặp. Điều ngạc nhiên nhất chính là giao trì kim mẫu không hề nổi giận trách tội, mà lệnh cho nàng cố ý tiếp cận Tiêu Sao Tử, lừa gạt đánh cắp với Kiều Đình, lập công chuộc tội. Giao trì kim mẫu tính toán như vậy, làm cho Long Cát công chúa vô nhân, đoạn tuyệt ý định của Hạo Thiên, lại còn có thể lấy được Kiều Đình, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Nếu giành được Kiều Đình, cho dù là nàng là thiên hậu không thể sử dụng, cũng có thể dùng làm uy hiếp Hạo Thiên thượng đế, khiến hắn phải nói gì nghe đấy. Nào ngờ Long Cát công chúa không thèm lập tức cự tuyệt mệnh lệnh của kim mẫu, lời nói cực kỳ kiên định. Giao trì kim mẫu ở trong cơn phẫn nộ, bèn đem Long Cát công chúa quay về thiên giới. Hạo Thiên thượng đế nhớ lại việc huyền ma trận bị Quảng Thành Tử trao đổi Tần Thiên Quân, biết Tiêu Giao Tử rất trọng tình người, bèn phối hợp cùng với kim mẫu lấy Long Cát công chúa làm mồi, dụ Tiêu Giao Tử lên trên thiên giới thích sát. Long Cát công chúa và Bích Vân đồng tử bị giam tại Khốn Tiền Tháp. Vì Bích Vân đồng tử tu vi nông cạn, không chịu nổi thiên đôi khổ hình mỗi ngày, đã phải hiện nguyên hình, sắp hồi yên phi diệt. Long Cát công chúa miễn cưỡng thi triển tàn lực, đem thu vào trong túi bảo hộ, sau đó mới có việc Trương Tử Tinh đánh lên thiên giới. Long Cát công chúa lo lắng nhất chính là Trương Tử Tinh thân trúng kịch độc. Trương Tử Tinh bèn nói cho nàng biết hắn đã luyện thành vô thượng ma thể, đối với nguyên rủa lực cùng với độc tố là khắc tinh. Ngày đó bởi vì hỗn độn chi lực hao hết, thể xác và tinh thần mệt mỏi cực độ nên mới ngất đi, 3 ngày sau tỉnh lại cũng không có gì nguy hiểm. Bích Vân đồng tử mặc dù tổn thương không nhỏ, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Trương Tử Tinh nhờ Thải Vân tiên nữ, cũng là Thải Vân đắc đạo, như vậy sẽ nhanh chóng có biện pháp giúp cho Bích Vân khôi phục lại nhân thân. Long Cát công chúa cùng Bích Vân đồng nữ tình cảm thâm hậu, nghe Trương Tử Tinh nói có biện pháp trợ giúp Bích Vân, mọi nỗi sầu đều đã tan biến. Mà nguyên đại Trương Tử Tinh vẫn không yên tâm việc của Đạo Hành Thiên Tôn tiếp triển thập phần thuận lợi. Đạo Hành Thiên Tôn bị băng tuyết đồng hóa, lập tức trở lại Kim Sơn Ngọc Động, lấy cớ khôi phục nguyên khí, đóng cửa tĩnh dưỡng. Nam Cực Tiên Ông phụng mệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tới thăm, vẫn chưa nhìn được sơ hở, ngược lại còn ban cho tiên đan của Ngọc Hư Cung. Trước mắt mọi việc vẫn ổn, chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch. Trương Tử Tinh mang theo Long Cát công chúa từ căn cứ Trích Tình Lâu đi ra, tiến vào Quốc Sư biệt viện. Lúc này trong biệt viện hết sức náo nhiệt, Khổng Tuyên, Hình Thiên, Vũ Dực Tiên, Ứng Long, Thương Thanh Quân và Viên Hồng, chúng nhân tề tựu đông đủ. Bởi vì thiên giới chi chiến hết sức kịch liệt, nên mấy ngày nay mọi người đều bế quan dưỡng thương, chưa có nhiều thời gian gặp nhau. Bữa đoàn viên này vẫn là lần đầu tiên. Trương Tử Tinh tiến vào biệt viện, chúng nhân lần lượt ra đón, hướng tới Khổng Tuyên nói: lần này may mắn hiền đệ xuất hiện đúng lúc, Ngu Hình mới có thể bình yên thoát ra. Nếu để chậm một chút, chỉ sợ Ngu Hình đã lâm vào tình cảnh đại hung hiểm. Khổng Tuyên cười nói: huynh đệ gặp nạn, hà tất phải nhiều lời. Hoàng huynh hồng phúc tề thiên, Ngu đệ cũng may mắn gặp dịp thôi. Vốn dĩ ngày đó chúng ta tranh đoạt hỗn độn chung, cũng là Hạo Thiên thượng đế và giao trì kim mẫu. Lần này quỷ kế của Hạo Thiên chẳng những không thành công, mà ngược lại còn bị Hình Thiên đạo hữu diệt mất thiện thi, quả thực là buồn cười. Hình Thiên cũng cười nói: Khổng đạo huynh đạo hạnh tinh diệu, nếu không nhờ đạo hữu lúc trước thu mất yêu tộc bí bảo, lúc sau lại còn lấy hỗn độn chung khắc chế Trường Thừa đạo nhân, thì ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Lần này ta báo được đại kiều, còn phải cảm tạ đạo huynh. Khổng Tuyên lắc đầu nói: ta thi triển hỗn độn chung uy lực còn xa với bằng trình độ của Đông Hoàng Thái Nhất năm đó. Năm đó đại dư tiên sơn chỉ là thần niệm còn sót lại của Đông Hoàng trong chung mà thôi, đã khiến cho huyền tiên cơ hồ là vô lực chống đỡ. Hình Thiên nói: đạo huynh đừng quá khiêm tốn, nghe nói năm đó Đông Hoàng Thái Nhất là thánh nhân, chính là thiên hạ đệ nhất nhân, công pháp tu vi dĩ nhiên là cao thâm mạt chắc. Đạo huynh lấy được hỗn độn trùng trong thời gian ngắn, còn nhiều thời gian nữa thành tựu chắc chắn không dưới Đông Hoàng đâu. Trương Tử Tinh biết Hình Thiên ba ngày trước dùng bất diệt phùng xuân thư hồi phục thương thế xong, bèn lập tức cùng với Khổng Tuyên tranh đấu một hồi. Kết quả là Khổng Tuyên không cần dùng đến hỗn độn trùng, vẫn như trước lấy vô sắc thần quang đánh bại Hình Thiên. Tuy nói nguyên khí của Hình Thiên chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng uy lực của vô sắc thần quang quả nhiên là kinh nhân, vẫn thua tâm phục khẩu phục. Trương Tử Tinh thấy mọi người hòa hợp với nhau, trong lòng hết sức cao hứng nói: Hiền đệ, Hình Thiên, tất cả đều là người nhà, không cần khách khí. Hình Thiên tán thưởng nói: Không thể ngờ lực lượng của chú thượng lại kinh người như vậy, không những không sợ thiên vị chi lực, hơn nữa còn lấy một địch hai, chiến đấu với thiên đế thiên hậu không rơi vào thế hạ phong, thực làm cho người ta kính phục. Nếu chú thượng bình thường có thể thi triển ra lực lượng đó, ta tự nhiên không phải đối thủ. Trương Tử Tinh tự biết chẳng qua đó là hỗn độn kiểu hình lực lượng, vội vàng nói vài câu khiêm tốn. Khổng Tuyên nói: Hoàng huynh cũng đừng vội khiêm tốn, nếu không tính đến cái lực lượng kỳ dị kia, tu vi tiến cảnh của người thực sự khiến người khác giật mình, không ngờ đã đạt tới kim tiên thượng giai, như vậy để đạt tới huyền tiên thì dường như đã nắm trong tay rồi. Bên này Vũ Dực Tiên nghe được hai chữ Hoàng huynh, lắp bắp mở miệng nói: Tiêu Giao Tử, người cuối cùng là ai? Trương Tử Tinh cũng không giấu Vũ Dực Tiên nói: Ta chính là đường kim thiên tử, Tiêu Giao Tử là do ta hóa thần. Vũ Dực Tiên trợn tròn mắt cả kinh nói: Điều này sao có thể? Nếu người đã là nhân giới chí tôn, vậy sao lại nhiều lần gặp nguy hiểm như vậy? Trương Tử Tinh mỉm cười lại một câu: Nếu ta không phải thiên tử, ngày đó ngươi làm sao có được làm môn hạ của thánh nhân? Vũ Dực Tiên nhớ lại việc ngày đó ở Bát Cảnh Cung, mới hiểu được lão tử biết Trương Tử Tinh chính là thiên tử hạ giới, mới xuất ra một nhân tình, nhận mình làm đệ tử, không khỏi dâng lên niềm cảm kích ở trong lòng, nói: Đây là một bí mật lớn, tại sao ngươi lại nguyện ý nói cho ta? Trương Tử Tinh cười nói: Ta đã để cho ngươi vào biệt viện này, tất nhiên đã không coi là người ngoài nữa. Vũ Dực Tiên cả đời không có bạn, cho dù là cùng với Khổng Tuyên có huyết thống huynh đệ, cũng như là địch nhân, bởi vì tính tình quái đản, thái độ làm cho người khác cảm thấy quái gở. Hiện giờ nghe được những lời đó của Trương Tử Tinh, trong lòng cảm động. Hơn nữa Trương Tử Tinh tại thiên giới biểu hiện ra năng lực khiến cho hắn phải kính phục, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Khổng Tuyên nhìn ra tâm ý của Trương Tử Tinh, trong lòng cũng muốn cùng với Đại Bàng chấm dứt ân oán nhiều năm, thừa dịp nói: Đại Bàng, ngày xưa ngươi ở Tây Tầng yêu tộc đã xuất ra lời thề, nếu Hoàng huynh có thể giúp ngươi đạt tới huyền tiên chi cảnh, ngươi liền tôn làm vi huynh. Hiện giờ ngươi đã được Hoàng huynh tương trợ, trở thành môn hạ của thánh nhân, tu vi tiến lên huyền tiên cảnh giới, hay là ngươi định nuốt lời sao? Vũ Dực Tiên với Khổng Tuyên từ trước tới nay không đi chung đường, hừ lạnh một tiếng cũng không thèm nhìn tới Khổng Tuyên, nhìn lên thấy Trương Tử Tinh đang mỉm cười, nhớ lại lúc ấy giải trừ lời thề cho mình không hề so đo, trong lòng rút cuộc cũng hạ quyết tâm, quay người quỳ gối: Huynh trưởng tại thượng, xin nhận của tiểu đệ một lệnh. Trương Tử Tinh mừng rỡ, vội vàng nâng dậy. Ứng Long ở một bên nói: Hôm nay là ngày tốt, chi bằng huynh đệ chúng ta kết bái thêm lần nữa, để sau này tiện cách xưng hô. Lời ấy đúng. Trương Tử Tinh nhãn thần sáng lên, sai người dọn hương án, liền lấy thiên địa làm chứng, một lần nữa kết bái. Hình Thiên bước qua một bên, lại bị Trương Tử Tinh kéo vào. Ngươi và ta sánh vai làm chiến hữu, tính tình lại hợp nhau, lần này kết bái không thể thiếu ngươi. Chúa thượng, Hình Thiên định nói nhưng lại nghe Khổng Tuyên khuyên nhủ: Đây là duyên phận của huynh đệ, sao lại bỏ qua như vậy? Hình Thiên nhớ lại ngày ấy trước trận Hoàng Hà, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bức bách đến mức sống chết, chỉ cách nhau một hơi thở, vị chúa thượng này lấy tình bạn tri kỷ kiệt được che chở cho mình. Tục ngữ nói: Hoạn nạn lộ chân tình. Lần ấy hành động quả thực khiến người ta cảm động. Hình Thiên đã hạ người anh hùng, cũng không cãi nữa, cùng chúng nhân kết bái. Lần này kết bái, vai vế đương nhiên có sự thay đổi. Trương Tử Tinh vẫn như cũ là huynh trưởng, rồi tới Khổng Tuyên, Hình Thiên đứng hàng thứ ba, Vũ Dực Tiên hàng thứ tư, Ứng Long thứ năm, Tây Côn Lôn nữ bạt cũng tính vào, vẫn là yêu muội. Trừ Trương Tử Tinh ra, vai vế đều lấy thực lực làm chuẩn, cũng phù hợp với quy củ cường giả tôn vi. Mà Trương Tử Tinh là hạ giới thiên tử, bên ngoài đối nhân xử thế đều khiến cho mọi người khâm phục, trên thiên giới lại thể hiện được thực lực cường hãn, nên mọi người không ai dị nghị. Trong lúc mọi người kết bái này thì Thương Thanh Quân cùng với Long Cát công chúa cũng ở một bên thù thì tâm sự. Thương Thanh Quân hết sức thông minh, hiểu rõ đạo lý, lại biết được sự tình của Long Cát công chúa đối với vị công chúa thiên giới trở thành con bài của phụ mẫu, cô độc nhiều năm, hết sức đồng tình, nên cũng không đố kỵ bài xích mà chủ động cùng nàng trò chuyện. Long Cát công chúa theo lời của Trương Tử Tinh cũng biết hắn có nhiều hơn một thê tử, hiển nhiên vị này là hoàng hậu được phu quân sủng ái, tất nhiên sẽ không có vẻ ngạo mạn im lặng không nói. Nàng thật sự lo lắng cho mình sau này hầu hạ phu quân với hậu cung tỉ muội, hiện giờ lại thấy Thương Thanh Quân nhiệt tình như thế cũng thấy thoải mái, tuy rằng cũng không nói nhiều nhưng cũng không lạnh lùng. Sau khi mọi người tự lễ, lại quay sang bái kiến Thương Thanh Quân và Long Cát công chúa, hai vị chị dâu. Long Cát công chúa ngày thường rất ít khi cùng với người trao đổi, liền tỏ ra hết sức khẩn trương. Thương Thanh Quân thấy thế bèn lấy ngôn ngữ xảo diệu thay cho Long Cát công chúa giải vây, khiến cho Long Cát công chúa đối với nàng cũng hảo cảm đại sinh. Trái lại mấy vị tiểu bối Viên Hồng, Tiêu Thăng, Tà Bảo cũng không căn cơ như các vị sư trưởng, nhất thời hành lễ không ngừng. Trương Tử Tinh thoáng nhìn Vũ Dực Tiên, bèn kéo theo Khổng Tuyên lại nói: nhị đệ, tứ đệ, hai người tuy là thiên địa linh chủng, đều là từ thân thể của Phượng Hoàng mà ra, dù sao cũng là đồng xuất nhất thể, thật sự là tay chân huynh đệ, hiện giờ lại cùng nhau kết bái, ân oán ngày xưa cũng nên xóa bỏ, không được có tư tâm. Từ nay huynh đệ chúng ta hợp tác, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mới không phụ tình kết nghĩa. Vũ Dực Tiên trở nên trầm mặc, không nói một lời, hướng tới Khổng Tuyên thi lễ. Khổng Tuyên biết hắn ở trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng dù sao cũng là khởi đầu tốt đẹp, lộ ra vẻ vui mừng, lập tức hoàn lễ. Trương Tử Tinh cứu được Long Cát công chúa, lại có Khổng Tuyên quay về, cùng có huynh đệ một lần nữa kết bái, kỳ thực rất vui sướng. Bèn lấy ra tiên tiểu của Hạng Chi Tiên điều lại, chúng nhân nâng chén uống đến say bí tỉ mới trở về. Trên thực tế, Khổng Tuyên lần này ở trong trận chiến thiên giới biểu hiện ra lực lượng siêu việt cường giả đồng cấp, chính là thành quả do đoạn thời gian bế quan ngày trước. Lần bế quan này thu hoạch thập phần lớn, Khổng Tuyên không chỉ thành công luyện hóa được hỗn độn trung tiên thiên chí bảo, lại còn thu được tàn lưu thần niệm của yêu đế Đông Hoàng Thái Nhất năm đó còn sót lại trên hỗn độn trung. Đông Hoàng Thái Nhất trong thời đại yêu ma đại chiến có thể xem như là đệ nhất nhân giới thánh nhân, bỏ qua không nói tới hỗn độn trung là tiên thiên chí bảo, lực lượng tự bản thân cũng là cường đại vô cùng, bản thân cũng là huyền tiên thượng giai đỉnh, Đông Hoàng rõ ràng mạnh hơn nhiều lần so với thiên đế Hạo Thiên hiện nay. Tại trận chiến cuối cùng giữa yêu ma nhị tộc, yêu tộc nhị đế đối chọi với 10 thượng cổ ma thần. Phải biết rằng mỗi vị ma thần đều có tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh phong, lại có đủ các loại dị năng của vô thượng ma thể. Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Đế Tuấn có năng lực chiến 10 người cường địch, hỗn độn trùng đương nhiên phát huy tác dụng trọng yếu, nhưng lực lượng hai vị yêu đế cũng là một nhân tố không thể xem nhẹ. Đặc biệt là thực lực của Đông Hoàng, kết quả ma thần tộc ỷ nhiều thắng ít, tuy rằng may mắn thắng lợi cũng trả giá đắt là chết mất 8 vị ma thần, hai vị ma thần trọng thương thảm trọng. Đông Hoàng Thái Nhất tuy rằng chỉ lưu lại một tia thần niệm ở hỗn độn trung, nhưng thần niệm này trừ một bộ phận nhỏ tinh hoa lực lượng ẩn chứa trong vị yêu đế này, trọng yếu hơn là còn có cảm ngộ của Đông Hoàng Thái Nhất đối với thiên địa pháp tắc. Tiểu bộ phận tinh hoa tinh lực kia được Đại Dư Tiên Sơn khi đẩy lui chúng tiến đã cơ bản hầu như không còn, nhưng mà bộ phận tâm đắc còn lại đối với Khổng Tuyên mà nói cũng là tài phú trân quý. Tuy rằng cỗ thần niệm này đã mất đi ý thức tự chủ, nhưng vẫn thập phần cường đại y như cũ. Khổng Tuyên khi lấy tiên thức dung nhập hỗn độn trung còn suýt nữa bị thần niệm này cắn nuốt, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một tàn niệm. Khổng Tuyên là huyền tiên thượng giai đỉnh tu vi, từ chất ngộ tính cực cao, cuối cùng luyện hóa thành công tàn niệm của Đông Hoàng. Bởi vì Khổng Tuyên cũng là yêu tộc xuất thân, cho nên những cảm ngộ lực lượng mà Đông Hoàng lưu lại làm cho hắn như thấy được một cảnh giới hoàn toàn mới của huyền tiên thượng giai đỉnh. Khổng Tuyên năm đó từng được Trương Tử Tinh dùng các đắc kỳ đạo gợi ý, đã sớm quyết tâm đi theo con đường tu luyện của mình, cho nên đều không phải là hoàn toàn sập khuôn theo những tâm đắc của Đông Hoàng, mà là lấy tham chiếu làm chính. Một bên hấp thụ Đông Hoàng lực lượng cùng với kinh nghiệm, một bên tự mình ngộ ra cảnh giới, quả nhân lợi hại, thu được không phải là nhỏ, lực lượng cũng tăng vọt rất nhanh. Có lẽ hỗn độn trùng trước mắt ở trong tay hắn uy lực thi triển ra cùng với Đông Hoàng Thánh Nhất thời kỳ đỉnh còn chênh lệch nhất định, nhưng chính như lời Hình Thiên nói, chỉ cần cho Khổng Tuyên đủ thời gian làm cho hắn chân chính hiểu được đạo của chính mình, như vậy thành tựu quán chỉ sợ còn có thể vượt qua Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao hắn cũng đã có nền tảng rất vững chắc rồi. Khổng Tuyên sau khi luyện hóa hỗn độn trùng lại trợ giúp Trương Tử Tinh một lần nữa tế luyện Đại Dư Tiên Sơn. mới vừa rồi xuất quan thì gặp chuyện Trương Tử Tinh với thiên giới. Lần này đại chiến sau khi xuất quan chính là dịp để Khổng Tuyên thách thức thực lực của mình. Sự thực chứng minh hiện giờ thực lực Khổng Tuyên đã hơn xa cường giả bình thường đồng cảnh giới. Nếu không có thiên vị chi lực duy trì, giao chỉ kim mẫu cùng Hạo Thiên Thượng Đế tuy là lấy hai địch một cũng không phải đối thủ của Khổng Tuyên. Cũng trong dịp này, Hình Thiên cùng Vũ Dực Tiên đều thu được nhiều lợi ích. Hình Thiên đấu với truyền thừa cùng với Huyền Cơ, hai huyền tiên đỉnh giai, ở trong nghịch cảnh chịu hành hạ của Xích Ảnh Tiên Kiếm, ngược lại tăng cao ý chí chiến đấu bất khuất, kích phát được chiến ý cùng với tiềm lực bản thân, kết quả còn thành công đánh chết Trường Thừa đạo nhân, báo cừu hận của năm xưa hóa xả. Sau này lại thông qua luyện bàn trao đổi tâm đắc với Khổng Tuyên, huyền tiên thượng giai đỉnh cảnh giới cũng tinh thục hơn. Vũ Dực Tiên cũng vậy, ở trong thực chiến lại đạt được kinh nghiệm quý giá, tiến thêm một bước củng cố cảnh giới huyền tiên hạ giai tu vi. Trái lại thiên giới có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Khốn Tiên Tháp cùng với Thượng Lôi Tiên Sơn bị hủy, Lòng Cát công chúa được cứu, kế hoạch mưu đoạt Kiều Đình cùng với sát hại Tiêu Giao Tử thất bại, một phương nhân vật tổn thất thảm trọng. Phù Nguyên Tiên Ông bị chặt đứt hai cánh tay, mặc dù có thể phục hồi như cũ, nguyên khí cũng sẽ bị tổn hao. Trong Ngũ Phương Tiên Sứ còn có Tây Phương Tiên Sứ, thiên binh thiên tướng cùng với thần tiên bình thường chết vô số, mà bản thân Thiên Đế Thiên Hậu cũng hao tổn nhiều nguyên khí, bế quan không ra, làm cho Hạo Thiên cùng với Kim Mẫu biết đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Tiêu Giao Tử bình yên vô sự như trước, lại còn cả ngày ôm ấp thiên giới công chúa, nhân nhân ngoài pháp luật, chỉ sợ là tức tới học máu. Dị biến của thiên giới những ngày gần đây cũng lọt vào trong mắt của một người. Người này đúng là người Trương Tử Tinh vẫn muốn tính kế, Dương Tiễn. Nơi Dương Tiễn đang đứng là một ngọn núi lớn cao ngất ở trong mây. Dương Tiễn tiến vài bước hướng đến ngọn núi quỳ xuống. Mẫu thần. Trong núi truyền tới thanh âm của nữ tử. Con, năm đó con từng đồng ý với ta theo sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân khổ tu, không thành đại đạo, tuyệt đối không phân tâm. Như thế nào hôm nay lại tới nơi này? Dương Tiễn nghe thấy tên Ngọc Đỉnh chân nhân, không áp chế được bi phẫn ở trong lòng. Đối diện với mẫu thần, sự lãnh khốc chấn định thường ngày đều biến mất không thấy, khóc nói: Bẩm mẫu thần, sư tôn ngày trước đã mất rồi. Nữ tử nghe Dương Tiễn nói Ngọc Đỉnh chân nhân đã bỏ mình, dường như cực kỳ kinh ngạc, ngữ khí trầm trọng nói: Chân nhân là lương sư thế gian ít có, tìm mọi cách quan tâm con, dốc lòng dạy dỗ, lần này ứng kiếp đi mất, quả thực làm cho người ta bi thống. Khi sư tôn con lâm trùng, có để lại di ngôn gì không? Dương Tiễn đáp: Sư tôn di ngôn buông, tức là giải thoát. Nữ tử trầm mặt một lúc lâu, than nhẹ một tiếng: Giải thoát? Hắn quả nhiên có thể mở ra lối thoát như vậy, chỉ tiếc... Nghe giọng điệu của nữ tử dường như có quan hệ không bình thường đối với Ngọc Đỉnh chân nhân. Nữ tử cũng không nói tiếp nữa, mà lấy ý nghĩa cùng lời nói vừa chuyển: Con nên làm theo nguyện vọng của sư tôn, dụng tâm tu luyện, vượt qua sát kiếp, đừng vội đến chỗ này. Dương Tiễn lắc đầu nói: Mẫu thần, hôm nay con tới đây là vì cứu người rời núi, hoàn thành tâm nguyện. Nữ tử thở dài nói: Còn như thế nào không bỏ được tâm niệm này? Ta vi phạm thiên quy, bị thiên vị chi lực trấn áp ở chỗ này, sinh tử không phải do mình. Nếu con tùy tiện ra tay sẽ trở thành địch nhân của thiên giới, hậu họa vô cùng. Con hiện giờ bái là môn hạ xiển giáo, trên có thánh nhân chỉ giáo, đúng con đường là tốt nhất, tuyệt đối không thể bởi vậy mà mắc sai lầm được. Nhắc tới thiên giới, Dương Tiễn không khỏi cười lạnh một tiếng, nói: Thiên giới gần đây cũng không biết có đại sự gì, tổn thất rất nhiều tiên nhân, Ngũ Phương Tiên Sứ cũng chỉ còn lại có một người, mà Thiên Đế Thiên Hậu lại bế quan không ra, làm gì còn nhàn hạ mà chiếu cố tới đạo sơn này. Mẫu thần, người ở dưới chân núi chịu khổ nhiều năm, còn vẫn vướng bận ở trong tâm. Mặc dù theo sư tôn tu hành, nhưng cũng không lúc nào không cân nhắc như thế nào có thể giải cứu mẫu thần thoát khỏi giam cầm. Nếu con vì chính mình tu hành mà không quan tâm tới mẹ đẻ, chẳng lẽ không phải là uổng kiếp sống làm người sao? Dứt lời, Dương Tiễn đột nhiên đứng dậy, tam tiền lưỡng nhận đào ở trong tay kim quang đại thịnh, hướng khoảng không đào sơn bổ tới. Chỉ thấy đá vụn văng ra, trên núi từ trên xuống dưới có một đạo nứt dài, lại như bị thương ngoài da bình thường, không thể dao động căn cơ. Dương Tiễn trong mày, con mắt thứ ba mở ra, tiên lực hoàn toàn bộc phát dữ dội, đem bát kiều huyền công đề tụ đến đỉnh điểm, lăng không bay lên. Tam tiền lưỡng nhận đào giống như một lưỡi đào lớn màu vàng chém mạnh xuống dưới, thanh thế kinh người. Đào sơn chấn động một trận, Vết nứt trước kia đã sắp biến thành vực sâu, nhưng sau đó không lâu, vực sâu kia không ngờ dần dần tự động khôi phục thành nguyên trạng. Dương Tiễn chém liên tiếp mấy phát nữa, nhưng vẫn thủy chung không thể bổ đào sơn ra nổi. Nhớ tới sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân khi còn sống từng nói, chưa đến huyền tiên không được khinh suất phá hủy đào sơn cứu mẹ, không khỏi trong lòng nóng như lửa đốt. Trong thanh âm của nữ tử mang theo vẻ vội vàng, con mau tức tốc rời đi, đừng vội thử nữa. Nhưng vào lúc này, trên đào sơn hạ xuống hai đạo kim quang che trước người Dương Tiễn, hiện ra thân ảnh một nam một nữ. Đôi nam nữ này mặc giáp trụ, tay cầm tiên kiếm, chắc là người trông coi đào sơn. Nam tử đánh giá Dương Tiễn một chút, phát hiện bất quá hắn chỉ là chân tiên cảnh giới, tu vi cùng hai người mình không sai biệt lắm, mở miệng nói: hai người chúng ta được thiên giới giao chỉ kim mẫu phái xuống trấn thủ, nơi đây giam cầm một tội phạm quan trọng của thiên giới. Ngươi là một tiên nhân, vì sao lúc này lại sử dụng thần thông phá núi? Nếu không muốn đối địch cùng với thiên giới, xin hãy mau rời đi. Tội phạm quan trọng của thiên giới. Trong mắt Dương Tiễn đột nhiên hiện ra sát khí, tam tiêm lưỡng nhật đao mạnh mẽ chém ra một đao hình cung như sấm vàng chớp giật, chém tới hướng nam tử. Nam tử không ngờ hắn nói hai lời liền lập tức hạ sát thủ, giật mình kinh hãi, trong tay hiện ra kiếm tiền ngăn cản. Mà nữ nhân kia cũng thi triển ra ngũ sắc tiểu kiếm bay về phía Dương Tiễn, ý đồ giải vây cho nam tử. Dương Tiễn căn bản không thèm để ý tới công kích của nữ tử, mặc cho nàng dùng ngũ sắc tiểu kiếm đâm trên người, đốm lửa văng khắp nơi, không ngờ vẫn vô sự. Tam tiêm lưỡng nhận đao ở trong tay dường như phát ra tiếng sấm nổ mạnh, chạm cả nam tử và tiên kiếm thành hai đoạn. Nữ tử không ngờ Dương Tiễn lợi hại như vậy, trong lòng sợ hãi, vội vàng đạp mây hướng lên không chạy trốn. Dương Tiễn xuất ra đạn cung, lắp kim hoàn hướng nữ tử kia bắn tới. Kim hoàn thế như thiểm điện, hướng tới giữa ngực nữ tử. Kim hoàn này thập phần lợi hại, ngày đó ngay cả người mang bát kiều huyền công là Viên Hồng cũng không thể chống đỡ nổi. Nữ tử này làm sao có thể chịu đựng được, lúc này kêu thảm một tiếng, rơi từ trên xuống. Dương Tiễn không chút dung tình, lập tức tiến lên lấy tính mạng của nữ tử. Dương Tiễn giết chết hai người xong, liền vô tình dùng tam muội chân hỏa thiêu toàn bộ xác cả hai người. Mẹ Dương Tiễn nghe đứa con đã giết chết hai người trông giữ, thở dài: con đã gây ra đại họa rồi, không nên ở lại nơi này nữa, mau rời đi đi. Mẫu thân yên tâm, hiện giờ thiên giới đã là ốc không mang nổi mình ốc, như thế nào còn có thể để ý tới hai người này. Dương Tiễn kết thúc câu nói, trầm ngâm một lát, lộ ra vẻ kiên định. Từ trong túi xuất ra một kiện pháp bảo, là bạch ngọc lúc trước mà Ngọc Đỉnh chân nhân lưu lại. Dương Tiễn đem bạch ngọc đặt trên mặt đất, trong tay kim quang sáng quắc, thi triển ra một bộ tiên quyết. Bạch ngọc chậm rãi dâng lên một bạch quang bay về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng không trốn tránh, ngược lại còn thu liễm kim quang ở trên người, tùy ý để đạo bạch quang bao vây toàn thân. Bạch quang dần dần dung nhập vào cơ thể của Dương Tiễn. Chính xác ra đây giống là một loại cắn nuốt, quá trình này làm cho Dương Tiễn thập phần khó chịu. Ngũ quan anh tuấn nhăn nhúm lại, cắn chặt hàm răng, dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn rất lớn. Dương Tiễn tu luyện chính là bát cửu huyền công, loại công pháp này từ đầu phải chịu được sự thống khổ to lớn, toàn thân phải bị cường hoành đè ép vỡ vụn, sau đó lại lấy bí thuật một điểm tụ hợp lại như cũ. Chịu đựng sự thống khổ này tất nhiên là thường nhân không thể tưởng tượng được, nhưng hiện giờ theo biểu tình vặn vẹo lộ ra trên mặt Dương Tiễn, cảm giác bạch quang nhập thể này tuyệt đối không thua sự khổ sở khi tu luyện bát cửu huyền công. Trong đào sơn, mẫu thần Dương Tiễn nghe thấy đứa con bỗng nhiên có tiếng kêu, trong lòng lo lắng liên thanh kêu gọi nhưng không đáp lại, tất nhiên là càng thêm lo lắng. Bất hạnh là không thể thoát khốn, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Sau khi bạch quang dung nhập vào cơ thể, thống khổ của Dương Tiễn không giảm bớt, ngược lại còn trở nên mãnh liệt hơn, lăn lộn trên mặt đất, trong cổ thấp giọng phát ra tiếng rên rỉ. Thống khổ cuối cùng cũng đã trôi qua, trên người Dương Tiễn tản mát ra một loại bạch quang, mà trong không trung đoạn bạch quang này mơ hồ lộ ra nguyên bản màu vàng. Dương Tiễn chậm rãi đứng dậy, đồng tử trong ba con mắt đều đã biến mất thành màu vàng, ngũ quan đều có máu tươi tràn ra, chắc là do chịu được áp lực tương đối lớn. Dương Tiễn tùy ý lau vết máu ở trên mặt, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên người một cỗ lực lượng mênh mông trước này chưa từng có, lập tức vận ra huyền công, toàn thân lay động, dẫn xuất lực lượng thiên địa, giơ cao tam tiên lưỡng nhận đao hướng vào đầu đào sơn bổ tới. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, nguyên bản đào sơn vô pháp phá vỡ đã bị phân thành hai, hai nửa núi vỡ chịu lực lượng mạnh mẽ đã tách ra hai bên, chấn động sụp đổ. Dương Tiễn bổ đào sơn ra, bất chấp tiên lực đang quần quận chảy trong cơ thể khó có thể ức chế, nhanh chóng thu hồi pháp thân cùng bạch ngọc chạy lên phía trước núi. bụi đất đi qua, chỉ thấy ở giữa có một vị phu nhân mỹ mạo, đúng là mẹ đẻ của Dương Tiễn, Vân Hoa tiên tử. Dương Tiễn ngày đêm tưởng niệm mẫu thân, kinh ngạc phát hiện dung mạo trong tưởng tượng cùng nữ tử kia có vài phần giống nhau, liền không chút do dự tiến thêm vài bước, quỳ gối xuống đất nói: "Mẫu thân." Vân Hoa tiên tử kích động không thôi, đôi mắt đẹp chảy lệ như dòng suối, ôm hắn khóc giống một hồi lâu mới run rẩy nâng Dương Tiễn lên: "Mau đứng lên, năm đó khi ta bị bắt lên trời thì con vẫn là trẻ con ở trong tã lót, không thể tưởng tượng được hiện giờ con đã lớn được như vậy." Dương Tiễn cũng lệ rơi đầy mặt: "Con bất hiếu khiến cho mẫu thân phải chịu khổ rồi." Vân Hoa tiên tử nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Dương Tiễn, đau lòng lau đi vết máu ở trên mặt hắn, thở dài: "Con ngoan, làm sao mà mẹ không biết hiểu tâm tư của con chứ. Năm đó ta vì vi phạm thiên quy, cùng với cha con là Dương Quân kết làm vợ chồng, thậm chí bị thiên đế trấn áp dưới đào sơn này bất giác đã mấy trăm năm. May có Ngọc Đình chân nhân trượng nghĩa thu con làm đồ đệ, coi như là giải quyết cho ta một nỗi tâm sự. Nào biết con vẫn cố chấp như vậy, không ngờ vẫn đến đây." Dương Tiễn thập phần kích động, chỉ gật đầu rơi lệ. Vân Hoa tiên tử hỏi: "Phụ thân con ngày đó trúng địa hồn chú của Giao Chỉ Kim Mẫu, không biết..." Nhắc tới điều này, Dương Tiễn nghiến răng nói: "Nghe sư tôn nói, phụ thân bị trúng ác chú của thiên hậu, đến chết cũng không thể tiêu trừ, linh hồn bị giam trong khốn tiền tháp ở thiên giới, trọn đời không thể siêu thoát." Vân Hoa tiên tử chấn động, lộ ra vẻ bi phẫn, hướng lên khoảng không trên trời nhìn lại: "Không thể tưởng tượng được, cậu mợ lại là người tuyệt tình như vậy." Dương Tiễn oán hận nói: "Còn không có loại người thân đó, Hạo Thiên đã trấn áp mẫu thân dưới đào sơn, tình cảm huynh muội đã sớm đoạn tuyệt, còn nói gì cậu mợ chứ. Còn việc đấu trận pháp của bổn môn với người ta chính là ác thi của Hạo Thiên thi triển thủ đoạn, kết quả là sư tôn chết trong trận của địch. Nếu không phải lo lắng mẫu thân đang bị cầm cố, con đã sớm liều mạng rồi." Vân Hoa tiên tử trầm mặt một hồi, biết không thể khuyên được Dương Tiễn, hơn nữa cũng hận huynh trưởng vô cùng, cho nên không đề cập tới việc này, nói: "Thiên hậu là người âm độc, chuyện linh hồn của phụ thân con làm như thế nào có thể thoát được?" Dương Tiễn lắc đầu nói: "Mẫu thần không cần lo lắng, khốn tiền tháp đã bị người ta phá hủy rồi, nguyên thần bị giam bên trong đã siêu thoát mà đi. Nói như vậy phụ thân đã có thể thoát được kiếp nạn, có thể siêu sinh rồi." Vân Hoa tiên tử nghe vậy vừa mừng vừa sợ, trên mặt lại có vẻ không tin. Khốn tiền tháp tại thiên giới là một trong những báu vật, ai lại có thần thông có thể phá hủy được nó chứ? Nhắc tới việc này, trên mặt của Dương Tiễn không khỏi xuất hiện một tia đắc ý. Nói đến cùng cũng là Hạo Thiên và Kim Mẫu tự làm tự chịu. Ngày hôm trước còn nghe bạn bè thiên giới có nói qua việc này, chỉ vì Giao Chỉ Kim Mẫu Nguyên Khanh lãnh khốc vô tình đẩy nữ nhân là Long Cát công chúa xuống hạ giới để ứng với sát kiếp, lại nhân việc công chúa cùng tiên nhân hạ giới có tình, cho nên bắt nhốt vào khốn tiền tháp. Người nọ cũng thật cao cường, mang theo một cường giả đi tới nghĩ cách cứu viện, lại phá hủy khốn tiền tháp cùng với Thượng Lôi Tiên Sơn, còn giết chết vô số tiên nhân thiên giới. Ngay cả Hạo Thiên cùng Kim Mẫu cũng đại thương nguyên khí, đóng cửa không ra. Đáng tiếc thiên giới nghiêm mệnh chúng ta tham gia trận chiến để giữ bí mật, cho nên con cũng chỉ biết được chừng đó, ngay cả danh tính người nọ cũng không biết được. Cũng bởi vì thiên giới đại loạn, lúc này con mới đi đến đảo Sơn cứu mẫu thần đấy. Vân Hoa tiên tử nghe được linh hồn trượng phu vây thoát, lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Hải nhi, con có tâm." Dương Tiễn cảm giác được cỗ lực lượng kỳ dị trong cơ thể mình bắt đầu có chút không áp chế được, vội nói: "Nơi đây không nên ở lâu, mẫu thần xin theo con tức tốc rời đi." Vân Hoa tiên tử cảm xúc nhìn nơi đã chấn áp chính mình nhiều năm, hiện giờ đã biến thành hai nửa đảo sơn, gật gật đầu. Nhưng ngay khi Vân Hoa tiên tử đi ra khỏi vùng đảo sơn, bỗng nhiên phát giác toàn thân có một trận đau đớn truyền tới, giống như là vạn châm cùng đâm, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Dương Tiễn nhìn ra sự khác thường của mẫu thân, chạy tới nhanh, lại bị Vân Hoa tiên tử bắt ngừng lại. Chỉ thấy trên tay cùng trên mặt của Vân Hoa tiên tử bỗng nhiên mọc ra các sợi lông tơ màu trắng, bất chợt biến mỹ nữ thành một quái vật đáng sợ. Ngay sau đó, làn da của Vân Hoa tiên tử bắt đầu xuất hiện các tấc tấc vết rạn, trên vết rạn có lỗ tơ máu màu đỏ. Vân Hoa tiên tử lộ ra thần sắc thống khổ, vội vàng ngồi xuống, vận tiên lực mới áp chế được nỗi đau đớn này, thân thể chậm rãi hồi phục nguyên trạng, nhưng mồ hôi lạnh vẫn toát ra như tắm. Dương Tiễn kinh hãi: "Mẫu thân, vì sao lại như vậy?" Vân Hoa tiên tử thở dài nói: "Không thể tưởng tượng được, thiên hậu Nguyên Khanh năm đó lại ngầm hạ vạn diệt chú đối với ta." Dương Tiễn mặc dù không biết sự lợi hại của vạn diệt chú, nhưng cũng biết giao trì kim mẫu tinh thông thuật nguyền rủa, lập tức không khỏi thay đổi sắc mặt. Các bạn vừa nghe xong tập số 97 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.